đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, người hiểu ta vô nhai sư đệ. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Ngu Thượng Nhung ánh mắt rơi vào kia thần bí trên cái dương. Thoáng dò xét, liền lại di động đến nơi khác. Tư Vô Nhai nói ra, cái này là sư phụ lão nhân ra ông ta cái dương. Cần ngươi ta vũ khí làm chìa khóa mới có thể mở ra. Sư phụ lão nhân ra ông ta thật là có thú. Chờ ở trên núi cũng không quên cho chúng ta sư huynh đệ tìm một chút sự tình làm. Ngu Thượng Nhung, mỉm cười nói. Có lẽ sư phụ muốn mượn cơ hội này thăm dò một chút. Thất sư đệ am hiểu sâu lòng người. Cũng không biết sư phụ lão nhân ra ông ta suy nghĩ. Tư Vô Nhai lắc đầu. Thở phào một cái. Chắp tay đến Ngu Thượng Nhung bên cạnh, quan sát phồn hoa An Dương đường đi. Nói ra, nếu là lúc trước, ta lại có cái này cái tự tin. Có thể đi qua khoảng thời gian này, cũng có chút nghĩ không thông. Ta ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần sư phụ không khắp nơi chạy loạn, ta liền an tâm. Ngu Thượng Nhung nói khẽ. Hiển nhiên, không phải như người nghĩ. Tư Vô Nhai cười nói. Sư phụ lão nhân ra ông ta phương pháp trái ngược, trước hết giết Ma Sát Tông tam thủ tọa Tà Tâm Thiền, lại bắt Hắc Kỵ đứng đầu Phạm Tu Văn, ngoài có Cường Viện Phật Môn cao tăng, Thu Tịnh Minh đạo đệ tử Phan Trọng, Thiên Kiếm Môn đệ tử Chu Kỳ Phong, Liền Vân Tông Hoa Vô Đạo, lên núi cũng không có tin tức, thất sư đệ hoàn toàn chính xác thiếu chút tự tin, ngữ khí ôn nhu, không có lực lượng, Ngu Thượng Nhung nói ra. Tư Vô Nhai gật gật đầu, không hề phủ nhận, nói ra, những tin tức này xuất từ ám võng, có thể từ đầu đến cuối có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Như cái này Phật Môn ngoại viện, liền không thể tin, thánh đàn một chuyện, Phật Môn xuất thủ là thật, có lẽ, cái này Phật Môn cao tăng, chính là sư phụ chính mình. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung hơi kinh ngạc, nói ra. Sư phụ lão nhân ra ông ta tinh thông nhiều loại công pháp. Người thuyết pháp này, cũng có khả năng, nếu thật là dạng này. Có lẽ, sư phụ tìm được tân phương thức, tập bách ra chi trường. Chưa chắc không thể, Tư Vô Nhai nói ra. Ngu Thượng Nhung không nói gì. Yên lặng nhìn xem An Dương Thành nơi xa. An Dương Thành trên đường phố dòng người dần dần biến thiếu. Mặt trời hướng tây nghiêng. Nhị sư huynh. Cái dương muốn hay không mở ra. Ngươi đến quyết định. Tư Vô Nhai quay người. Mặt hướng cái dương. Ngươi đã làm ra ngươi lựa chọn. Sư phụ đại nạn sắp tới. Nếu lão nhân ra ông ta tìm được tân phương thức. Ta càng muốn rửa mắt mà đợi. Tư Vô Nhai nói ra. Ta không yêu thích động não. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù có đôi khi ta không có đồng ý cách làm của ngươi. Có thể trong chuyện này. Ngươi hẳn là không sai. Hắn không có đưa tay rút kiếm. Phía sau kia hiện ra màu đỏ nhạt trường kiếm. Chậm rãi bay ra. Rơi vào thần bí cái dương khe thẻ phía trên. Kết nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cái dương bên cạnh xuất hiện một cái khe. Trường sinh kiếm bắn ra ngoài. Bay hồi Ngu Thượng Nhung phần lưng. Ngu Thượng Nhung nói ra. Cái dương chưa mở. Còn cần đại sư huynh Bích Ngọc Đao. Tư Vô Nhai nói ra. Thất sư đệ thông tuệ hơn người. Theo ý kiến của ngươi. Cái này trong dương hội là cái gì? Trọng lượng không tính trọng. Không phải vàng bạc châu báu. Cũng sẽ không là trọng binh vũ khí. Có thể sử dụng này dương chứa. Ta hy vọng là tàng bảo đồ. Tư Vô Nhai nói đùa giống như đạo. Tàng bảo đồ. Có thể tìm được cùng loại bạch dân chi cốt bảo bối như vậy. Ngu Thượng Nhung ngữ khí nghi hoặc. Có thể trên nét mặt lại là xem thường. Bạch dân chi cốt là giả. Có bảo bối là thật. Chỉ bất quá không có người tìm tới thôi. Cung bên trong vớt trầm thi 10 năm. Không có kết quả. Cơ bản cũng bài trừ bạch dân chi cốt khả năng. Tư Vô Nhai nói ra. Nói đến đây. Ngu Thượng Nhung than nhẹ một tiếng. Chỉ mong lục sư muội đi ra cái này cái tâm kết. Không đề cập tới nàng cũng được. Chỉ sợ giờ phút này nàng đã tự thân khó đảm bảo. Dùng sư phụ thủ đoạn. Giữ nhiều lành ít. Ngu Thượng Nhung gật gật đầu. không có tiếp tục liên quan tới Diệp Thiên Tâm chủ đề, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh thần bí cái dương, lạnh nhạt nói, đại sư huynh rất ít lộ diện, ngươi sợ là tìm không thấy hắn, thử một chút xem sao, có lẽ đại sư huynh cách nhìn cùng ngươi ta đồng dạng đâu. Tư Vô Nhai nói ra, Ngô Thượng Nhung chỉ vào thần đô phương hướng, nói ra, đại sư huynh không tại Bình Đô Sơn, hẳn là tại thần đô. Tư Vô Nhai nghe vậy liền giật mình, nói ra, đại sư huynh một mực bế quan tu luyện, rất nhiều nhiệm vụ đều là từ bộ hạ của hắn hoàn thành. Thế nào lần này, tự mình đi tới thần đô cái này loại long đàm hùng cư chỗ? Ta không yêu thích đại sư huynh tác phong làm việc, Ngô Thượng Nhung, ách, chấm ngoặc kép, cho nên ta giết Trần Văn Kiệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể ta đã trước đó cáo chi đại sư huynh cùng Trần Văn Kiệt. Ta kiếm liền nằm ngang ở phía trước, ngươi nếu đưa cổ lội qua thanh kiếm này, cũng chỉ có đầu đoạn máu chảy. Ngô Thượng Nhung chậm rãi nói, Tư Vô Nhai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà là thở dài nói, ngươi cùng đại sư huynh đều có lập trường, không có đúng sai. Thất sư đệ, ngươi từ trước đến nay lớn nhất cái nhìn đại cục, ngươi cảm thấy đại sư huynh làm đúng không đúng? Ngô Thượng Nhung hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai dừng một chút, cười nói, đại sư huynh làm không đúng. Ngô Thượng Nhung lộ ra hài lòng mỉm cười, thất sư đệ quả nhiên ánh mắt độc đáo. Đúng lúc này An Dương Thành trên đường phố, từng đội binh mã xuất hiện, cách mỗi 30, 50 người liền hội có 3 năm tên trường bào màu đỏ tu hành giả kẹp ở đội ngũ bên trong. Ngô Thượng Nhung chỉ vào thật dài binh mã nói ra, ngươi toán đúng, Ngụy Trác Ngôn phái người. Tư Vô Nhai chắp tay cười nói, Ngụy Trác Ngôn mặc dù một ít người bất hòa chính kiến, có thể thủy chung là trên một sợi thừng châu chấu. Huống hồ, Ngụy Trác Ngôn dáng dấp quá xấu, chấm ngoặc kép, xấu, không đề cập tới cũng được. Tóm lại, Ngụy Trác Ngôn nước cờ này rất thúi. Tư Vô Nhai cười nói, thất sư đệ sẽ ra tay sao? Ngô Thượng Nhung hỏi. Tư Vô Nhai lắc đầu, nói ra, giống như trước đây, trước nhìn tình huống, lúc cần thiết rồi quyết định. Nhị sư huynh, không phải cũng thích dạng này. Người hiểu ta, Vô Nhai sư đệ, Ngô Thượng Nhung nói ra. Đồng loạt đội ngũ, cứ như vậy từ liền lầu dưới trên đường phố chậm rãi tiến lên. Thân mang trường bào màu đỏ tu hành giả, cùng những kỵ binh kia cùng nhau, rời đi An Dương Thành. Tư Vô Nhai chắp tay nói, nhị sư huynh, đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến thần đô. Được, Ngô Thượng Nhung khoát tay một cái nói, giúp ta mang câu nói cho hắn. Liền nói, chuyện của hắn, ta không muốn quản, có thể, chuyện của ta, tốt nhất hắn cũng đừng quản. Ta nhất định đem nguyên thoại đưa đến. Chấm ngoặc kép, nói, Tư Vô Nhai tay phải vung lên, kia cái dương bay lên. Theo Tư Vô Nhai lách mình tiêu thất, Ngô Thượng Nhung liếc qua bên cạnh ngổn ngang lộn xộn thi thể. Khẽ cau mày nói, rất xin lỗi, ta vô ý giết các ngươi. Oan có đầu nợ có chủ. Cáo từ, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp hư không, từ cửa sổ đi bộ nhàn nhã, đi theo đám kia kỵ binh, cùng với trường bào màu đỏ tu hành giả mà đi. Cùng lúc đó, Tư Vô Nhai đã trở lại phi liễn bên trên. Giáo chủ, vừa rồi chúng ta nhìn thấy kiếm ma tiền bối, tựa hồ hướng phía Kim Đình Sơn phương hướng đi. Không cần lo lắng, nhị sư huynh làm việc tự có phân tắc. Đúng, Vân Thiên La Tam Tông kiếm thánh La Sĩ Tam có thể có động tĩnh. Hồi giáo chủ, kiếm thánh La Sĩ Tam chưa từng có động tĩnh. Nếu có tin tức, kịp thời bẩm báo, ta tin tưởng, đối thủ như vậy, chắc hẳn nhị sư huynh sẽ phi thường thích. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh, dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.